Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 775, hủy tâm bát hoang kiếp. Đen kịt, đích thật là đen kịt. Trước khi hư không, đã hoàn toàn bị Thanh Lâm Đại Đế lục chỗ ngưng tụ ra đến vòng xoáy chỗ âm u. Nhưng giờ phút này, cả phiến thiên không nhưng lại trong nháy mắt đen kịt. Đó là một loại không ánh sáng mang hắc, đưa tay không thấy được năm ngón, cho tới bây giờ tựu không ánh sáng. Giờ phút này ngẩng đầu, nhìn không tới tinh tinh, nhìn không tới nguyệt lượng, nhìn không tới bất luận cái gì đồ vật. Đây là, Thanh Lâm đồng tử co rút lại, hô hấp dồn dập, không tự giác lui về phía sau mấy bước. Cả kinh nói, đây là thiên kiếp điềm báo. Nhưng này loại đen kịt, tuyệt đối không phải kiếp vân đen kịt, mà là hư không tại trong nháy mắt bị thiên kiếp chỗ xé rách, chỉ là tốc độ quá nhanh, ngay cả ta đều không có thấy rõ mà thôi. Thanh Lâm quả thực là khiếp sợ đã đến cực hạn, hắn chưa từng có tưởng tượng qua, có người hội đột phá nhanh như vậy, đáng sợ như vậy, khủng bố như vậy, theo bốn kiếp chân đế. Tại một năm trong thời gian, trực tiếp tấn thăng đến cửu tinh đại địa chí tôn. Thanh Lâm có tống thiên tu vi, như hắn toàn bộ thôn phệ cũng có thể lập tức đạt tới cửu tinh đại địa chí tôn. Thậm chí rất cao, có thể đạt tới đến về sau. Bảo thể mà vong, tuyệt đối không có ai có thể thừa nhận được nhiều như vậy tu vi trùng kích lực. Bất kỳ vật gì đều là lẫn nhau. Bảo vật hoàn toàn chính xác chân quý, có thể không thích hợp với mình, tựu chưa nói tới bảo vật. Thanh Lâm cho đến hiện tại cũng tưởng tượng không đến, yêu thiên rốt cuộc là nương tựa theo một loại như thế nào tạo hóa cùng cơ duyên. Vừa rồi có được loại này khủng bố đã đến cực hạn tốc độ. Xíu, yêu yêu, một đạo thân ảnh tại lúc này hóa thành lưu quang, đứng ở trên hư không phía trên. Thẳng tắp mà đứng, đó là yêu thiên, hai tay của hắn phụ về sau, ngẩng đầu nhìn lên trời, toàn thân đều ở đây đen kịt chính giữa, tản ra không gì sánh kịp hào quang, phảng phất là một gã thiên thần, tự ở giữa thiên địa mà sinh, mang theo say mê hấp dẫn, phát ra dáng ngũ sắc, lại để cho tầm mắt mọi người chính giữa, đều chỉ còn lại có cái này một đạo thân ảnh. Ngôn ngữ không cách nào hình dung giờ phút này yêu thiên. Đó là một loại khó có thể nói rõ khí chất. Lập ở giữa thiên địa. Kháng kiếp lôi khó khăn. Giờ này khắc này. Không chỉ là Thanh Lâm. Quý Huyền Linh. Thanh Ngưng. Còn có Hàn Bàn Tử. Phong Lâm thôn chính giữa hết thảy chi nhân. Toàn bộ đều thấy được một màn này. Tầm mắt của bọn hắn chính giữa đồng dạng là một mảnh đen kịt. Mà ở cái này phiến đen kịt phía dưới, duy nhất có thể chứng kiến, chính là một đạo đứng tại đen kịt hợp lý bên trong đích thân ảnh. Cái đó đúng, chí tôn chi uy, chí tôn khí tức, hơn nữa thực sự không phải là nhất tinh đại địa chí tôn khí tức. Ta tiếp xúc qua nhất tinh đại địa chí tôn, cái này rõ ràng so nhất tinh đại địa chí tôn hiếu thắng rất nhiều. Yêu viên trước khi chỉ có bốn kiếp chân đế a. Cái này một năm trong thời gian, đột phá đã đến đại địa chí tôn. Cái này, đây quả thực là tại vô nghĩa. Quá mạnh mẽ, cổ hơi thở này ép tới ta không thở được. Ta xem ít nhất cũng là ba sao đại địa chí tôn. Thậm chí rất cao, người biết cái đếch gì. Giờ phút này yêu thiên, tuyệt đối đạt đến năm sao đại địa chí tôn. Trời ạ, một năm thời gian, theo bốn kiếp chân đế, đã trở thành ngũ hành đại địa chí tôn. Ta không tin, mặc kệ tin hay không, sự thật đều bày ở chỗ này. Ta vẫn cho là Thanh Lâm thủ lĩnh thiên phú là mạnh nhất. Không nghĩ tới cái này yêu thiên càng mạnh hơn nữa a hát. Yêu thiên đích thật là cường, nhưng không thể nói càng mạnh hơn nữa. Thanh Lâm thủ lĩnh thực lực thế nhưng mà còn tại đó. Hơn nữa Thanh Lâm thủ lĩnh một mực đều cho ta một loại cực kỳ cảm giác thần bí. phảng phất nếu không phải quản đối mặt cái gì cấp bậc đối thủ, đều thong dong bình tĩnh, đã tính trước, sở hữu tất cả Phong Lâm thôn mọi người là tại lúc này đứng lên. Bọn hắn ánh mắt mang theo sùng kính, mang theo kính nể, mang theo cực kỳ hâm mộ, toàn bộ đều đã rơi vào cái kia yêu thiên trên người. Giờ này khắc này, toàn bộ ở giữa thiên địa, phảng phất chỉ còn lại có một người, đó chính là yêu thiên. Đây là thuộc về yêu thiên thời khắc, đây là thuộc về yêu thiên vinh quang. Kiếp nạn này quá mức kinh người, ngươi phải cẩn thận, trầm giọng lời nói theo cỏ tranh phòng chính giữa truyền ra. Là Thanh Lâm thanh âm, yêu thiên quay đầu, nhìn về phía Thanh Lâm chỗ cỏ tranh phòng, lớn tiếng nói, Thanh Lâm, tự ta và ngươi nhận thức bắt đầu, ta liền một mực bị bao phủ tại ngươi ban cho phía dưới. Ngày nay, yêu mỗ cũng có tung hoành cái này cấp 2 bản đồ thực lực. Không bằng ta và ngươi một lần, ngày sau ai hội càng mạnh hơn nữa. Như thế nào? Thanh Lâm nao nao, chợt cười khổ lắc đầu, nói, coi như ngươi cường, đã thành a, cái gì gọi là tính toán ta cường? Yêu thiên khóe miệng co lại, trợn trắng mắt nói ra, ta không đánh với ngươi, nhưng ta biết nói. Ngươi cũng sắp đột phá, không bằng ta và ngươi tự một lần, ai có thể chống lại được rồi cái thiên kiếp này. Thanh Lâm khẽ lắc đầu, nếu bàn về thiên kiếp ngươi không bằng ta, người xung quanh đều là nghe trong nội tâm run rẩy, người bên ngoài đều ước gì thiên kiếp uy lực hội nhỏ hơn một ít, tốt nhất tương đương với không có. Hai người này, vậy mà so về ai thiên kiếp mạnh hơn. Yêu mỗ đây là cắn nuốt truyền thừa chính giữa, một người trong đó tu vi, vừa rồi sẽ đạt tới hôm nay cái này cấp độ. Yêu thiên nói, ta dẫn dắt ở dưới cái thiên kiếp này, nghĩ đến ngươi cũng chưa nghe nói qua, gọi là hủy tâm tám, hủy tâm bát hoang kiếp đúng không? Yêu thiên còn chưa nói xong, là được bị Thanh Lâm cho trực tiếp đánh gãy, được nghe lời ấy. Yêu thiên lời vừa tới miệng ngạnh xanh xanh nuốt xuống, càng là thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra đến. Ngươi vượt qua, yêu thiên khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Thanh Lâm lắc đầu, không có, yêu thiên lúc này mới yên lòng lại. Hừ nói, không có vượt qua là tốt rồi. Có lẽ ngươi nghe nói qua cái này hủy tâm bát hoang kiếp tên tuổi. Nhưng ngươi tuyệt đối nhận thức không đến. Cái thiên kiếp này cường đã đến hạng gì trình độ? Thanh Lâm có chút im lặng, khoát tay nói, hảo hảo hảo, người lợi hại, đã thành a. Bất quá ta ngược lại là muốn cảm tạ ngươi, bởi vì ta đang lo tìm không thấy phù hợp pháp tắc. Nghĩ đến cái này hủy tâm bát hoang kiếp chính giữa, sẽ có để cho ta thỏa mãn. DJXMM tương đương, cút. Yêu thiên trực tiếp mắng một tiếng, đại tròng mắt trừng mắt, hận không thể đem Thanh Lâm ăn thịt, lão tử tại mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng độ kiếp, ngươi lại la ó, lại muốn theo ta cái thiên kiếp này chính giữa rút ra pháp tắc. Thanh Lâm, ta chờ ngươi thiên kiếp, không cần chờ cha ta được rồi, ta xem, ngươi liền thiên kiếp của ta đều so ra kém, vào thời khắc này. Thanh ngưng thanh âm bỗng nhiên truyền ra, rầm rầm rầm, hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt, liên tiếp mấy đạo nổ vang tự thanh ngưng chỗ chính là cái kia cỏ tranh phòng chính giữa truyền ra. Ngay sau đó, một cổ kinh thiên khí tức, như cầu thang, cất cao mà khởi, thanh ngưng tu vi, trực tiếp theo 8 kiếp chân đế, tấn thăng đến 9 kiếp chân đế, rồi sau đó lại là đột phá. Đạt đến nhất tinh đại địa chí tôn, nhị tinh đại địa chí tôn, thậm chí, ba sao đại địa chí tôn, phụ thân, còn có, hay không dư thừa tinh tinh hả? Thanh ngưng hô, ngươi còn có thể đột phá. Yêu thiên lập tức mở to hai mắt nhìn, phải biết rằng, nhưng hắn là nương tựa theo cái kia truyền thừa, càng là cắn nuốt truyền thừa chính giữa. Một vị tinh không chí tôn tu vi, phương mới đạt tới loại trình độ này đó a. Có thể thanh ngưng ngược lại tốt, cái gì truyền thừa đều không có, tựu là bằng vào tư chất của mình, liền đạt đến 3 sao đại địa chí tôn, càng thêm kinh người phải. Cái này còn chưa không phải thanh ngưng cực hạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.